Chương 622, tiêu diệt hết. Gió đêm thổi qua, mây đen tan hết, nguyệt lượng tái hiện bầu trời. Dưới ánh trăng, từng cái thủy quốc nì dạ bị giết chật vật chạy trốn. Toàn bộ thang lần thôn, kể cả chu vi mảng lớn không gian, đều bị ủ trì hạ sẽ tạ sử dụng 4 xích dương trận bao phủ. Thủy quốc nì dạ không thể trốn đi đâu được, chỉ có bị săn giết phần. Dần dần, chiến đấu chuẩn bị kết thúc, làng dần dần bình tĩnh trở lại. Đột nhiên, thình thịch một tiếng nổ vang ở làng chính giữa khu dân cư nổ tung, hỏa quang trùng thiên, một gian ốc xá bị tạc thất linh bắt lạc. Trong phế tích, làng xương mù đội trưởng đầy người tiên huyết, dính đầy bụi, chó nhà có tang giống nhau chật vật không chịu nổi. Nơi đây đã bị bao vây, ngươi nhanh đầu hàng đi tắt ý đi hải mẫu lớn tiếng quát lên. Chung quanh thang ẩn nhị dạ cũng đều lạnh lùng nhìn chằm chằm trong phế tích vụ ẩn đội trưởng. Vụ ẩn đội trưởng nhìn tái nhợt nguyệt lượng, bất đắc dĩ cười, chu vi thi thể đầy đất, tất cả đều là của hắn đội viên. Vốn tưởng rằng tối nay có thể huyết tẩy thang ẩn thôn, nói lên lần mị dục bị bắt cóc thủ, ai có thể nghĩ tới ủ trí hạ sẽ tạ đột nhiên xuất hiện, bởi vì một mình hắn, trong nháy mắt đem chọn cái kỳ tập bộ đội tăng dã. Làng xương mù từ trước đến nay lấy tàn khốc nổi tiếng. Mắt thấy hơn 300 người bộ đội tinh anh chỉ còn chính mình một người, bại cục đã định, vụ ẩn đội trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm, chuẩn bị giơ đao tự sát. Nhưng vào lúc này, bên cạnh phòng cửa sổ hiện lên một đạo thân ảnh nho nhỏ. Làng xương mù đội trưởng nhãn châu xoay động, chợt hướng thang ẩn bộ đội ném ra liên tiếp nổ phù. Mọi người cẩn thận tắt y ghi hải mẫu lớn tiếng nói. Dầm dầm dầm liên tiếp tiếng nổ mạnh sau đó, chu vi khói đặc cuồn cuộn. Ghê tởm dĩ nhiên xen lẫn đạn khói, tên khốn kia chạy đi nơi nào tắt y ghi hải mẫu một bên ho khan, vừa ngắm hướng bốn phía, kiểm tra vụ ẩn đội trưởng hạ lạc. Hắn ở nơi nào tìm theo tiếng nhìn lại, tắt y ghi hải mẫu manh kinh, trong phế tích, làng xương mù nhì dạ cười lạnh nhìn mọi người, trong lòng bắt giữ một đứa 8 tuổi tiểu cô nương. Phi tiêu phong nhận liền để ở bé gái trên cổ, đã đâm rách ra thịt, tiên huyết chạy ồ ồ tiểu cô nương sắc mặt trắng bệnh, không giúp nhìn trong thôn nhì dạ. Không dám dãy rủa, chỉ có thể lặng lẽ rơi lệ. Thả ta ly khai nếu không ta giết nàng, vụ ẩn nhị dạ la lớn. Tắc y ghi hải mẫu nhất thời nhíu mày. Nhưng ở lúc này, tắc y ghi hải mẫu bên cạnh một người đội phó cười lạnh nói, ngươi là ngu si sao kèm hai bên một người bình thường nữ hài, cho rằng có thể uy hiếp được chúng ta sao? Đội phó nói không sai, nhị dạ thế giới có thể nói tàn khốc, người mạnh là vua, tất cả lấy nhiệm vụ là trọng. Ở một số thời khắc, bình dân sinh tử xác thực không coi vào đâu. Đội trưởng, hạ lệnh à, cái này nhân loại ở thủy quốc địa vị không thấp, đưa hắn bắt sống sau đó, nhất định có thể đạt được tình báo quan trọng. Thượng nhẫn đội phó kích động nói rằng. Nhưng mà, vừa dứt lời, lại chống lại một đôi lạnh như băng con mắt, ánh mắt như hàn băng, thượng nhẫn đội trưởng trực tiếp một cái giật mình, sợ đến không dám nói nữa. Tắc y ghi hải mẫu trừng mắt một cái đội phó sau đó nói rằng, Thanh đại nhân đã thông báo bình dân và nì dạ địa vị tương đồng, nì dạ muốn bảo vệ mình người trong thôn, không thể ở loại này tình huống bên dưới động thủ. Truyền thuyết quả nhiên là thực sự, đám người này quả nhiên có loại này nhảm chán tình tiết. Vụ ẩn đội trưởng trong lòng vui vẻ, trong tay phi tiêu lại về phía trước một phần, trong ngực hắn tiểu cô nương nhất thời kêu sợ hãi liên tục. Mọi người lui lại nếu không ta giết hắn, vụ ẩn đội trưởng sắc mặt điên cuồng. Đội trưởng, làm sao bây giờ, thật chẳng lẽ để hắn đào tẩu sao? Đội phó không cam lòng nói rằng. Người miễn là cứu, địch nhân cũng muốn giết tắt y ghi hải mẫu ngoài miệng nói, thế nhưng trong lòng cũng không chắc chắn. Một thường dân tiểu cô nương, đối với vụ ẩn đội trưởng loại cao thủ này mà nói, so với một con kiến mạnh mẽ không phải đi nơi nào. Đúng vào lúc này, không gian xung quanh lóe lên hai cái, Uchiha Saitama vô căn cứ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Uchiha Saitama đột nhiên phát hiện thân. Chu vi tất cả mọi người là sửng sốt. Bị bắt cóc tiểu cô nương vẻ mặt lệ ngân, dương mắt nhìn Uchiha Saitama, thanh đại nhân mau cứu ta. Uchiha Saitama thấy thế trong mắt lóe lên một tia nộ khí, giơ tay lên nói, tiểu cô nương, ngươi nhắm lại con mắt, thầm đếm 3 giây đồng hồ, mở con mắt thời điểm, ngươi liền được cứu. Đối mặt vụ ẩn nĩ ra, Uchiha Saitama dường như sát thần, mà lúc này nhìn về phía cái này bị bắt cóc tiểu cô nương. Uchiha Saitama lại trước mắt đu tình, dường như một cái nhà bên đại ca ca mở dạng. Bị bắt cóc tiểu cô nương cảm nhận được Uchiha Saitama ánh mắt, trong nháy mắt an tĩnh lại, thật thà gật đầu, nghe lời nhắm lại con mắt. Uchiha Saitama, ngươi không nên sằng bậy thích bảo hộ thôn dân. Đúng vậy, ta trước phá vỡ nàng. Mặt vụ ẩn đội trưởng mặt lộ vẻ điên cuồng, chợt giương lên trong tay phi tiêu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Hồng mang lóe lên, Uchiha Saitama mắt trái trong nháy mắt biến thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gặng. Thời gian tĩnh hô một hồi, từng cơn gió nhẹ thổi qua, chu vi nhất thời tịch liêu không tiếng động. Nước mắt động ở tiểu cô nương gương mặt của bên trên, lại đình chỉ lưu động, không có rơi xuống. Vụ ẩn đội trưởng trong tay phi tiêu phong nhận đã va chạm vào bé gái lông mi, lại cũng không còn cách nào di động xuống dưới mảy may. Hiu Uchiha Saitama trong chớp mắt thuấn thân nói vụ ẩn đội trưởng bên người, nhẹ nhàng đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực, một tay ôm, cùng lúc đó, tay kia đặt ở vụ ẩn đội trưởng đỉnh đầu. Ông lực lượng vô hình nộn nhạo bốn phía, giam cầm thời không tiếp tục lưu động, chu vi khôi phục bình thường, tiểu cô nương lặng yên mở con mắt, trong lòng vui vẻ, nàng quả nhiên đã thoát ly hiểm cảnh, nhưng lại bị thần tượng thanh đại nhân ôm vào trong ngực. Giống như núi cao áp lực thật lớn từ đỉnh đầu phát tiết xuống tới, làng xương mù đội trưởng không chịu nổi, phát thông một tiếng, quỳ trên mặt đất. Uchiha Saitama không có chút nào biểu tình, giơ tay lên gian, phát động gìn nghệ gẳng nhân gian đạo năng lực, chợt đem vụ ẩn đội trưởng linh hồn rút ra, trong nháy mắt hấp thu. Thình thịch làm làng xương mù đội trưởng sau khi ngã xuống đất, mọi người thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Thanh đại nhân là làm sao làm được, hắn làm sao trong nháy mắt liền tới nơi nào còn đem tiểu cô nương đoạt lại thanh đại nhân con mắt, lẽ nào đây chính là ủ trí hạ lực lượng sao? Tiểu cô nương không có việc gì là tốt rồi. Sau đó, mọi người vây quanh đi lên. Uchiha Saitama đem tiểu nữ giao ở tắt y ghi hải mâu trên tay, sau đó ở bên thai nàng thấp giọng dì thai vài câu. Lúc này, bốn xích dương trận cũng không có hủy bỏ. Nghe xong Uchiha Saitama lời nói sau đó, tắt y ghi hải mâu biểu tình đại biến, thế nhưng trong nháy mắt liền phát giác chính mình thất thố, vội vàng đem chính mình vẻ mặt kinh ngạc ép xuống. Có thể xử lý được không? Uchiha Saitama hỏi. Tắt y ghi hải mâu ngưng trọng nói. Yên tâm đi thanh đại nhân, còn dư lại liền giao cho ta. Uchiha Saitama gật đầu, hướng phía làng hậu phương Y Lìa viện đi tới. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.